Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng sầm trước mặt Từ Chiêu Đệ, cô ngừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về góc phòng ăn, nơi Nhiêu Lệ Lệ đang co ro đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Những sự việc mấy ngày qua dường như đã đánh gục hoàn toàn ý chí của Nhiêu Lệ Lệ, khiến cô như người ngây dại. Ngoài câu nói đó, cô không có phản ứng nào khác. Từ Chiêu Đệ mơ hồ nhìn vào điện thoại, đó là của Nhiêu Lệ Lệ. Cô vừa dùng điện thoại này để báo cảnh sát. Bộp, Từ Chiêu Đệ run lên, điện thoại như củ khoai nóng rơi khỏi tay. Nếu Diệp Bân biết cô báo cảnh sát, tiết lộ địa chỉ của Nhiêu Lệ Lệ, cô nhất định là thảm rồi. Cô chắc chắn sẽ bị lụm như Tiểu Nhã, cô không muốn bị lụm. Rõ ràng là cô đã rất nghe lời, luôn luôn nhún nhường, chưa từng hại ai, sao lại phải chịu đựng như thế này. Sống đã khổ cả đời, chết cũng không được yên. Từ Chiêu Đệ đau lòng, như nuốt phải hoàng liên, nghĩ đến Diệp Bân còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, Từ Chiêu Đệ vội nhặt điện thoại lên, tắt máy, giấu vào khe ghế sofa. Làm xong tất cả, tim cô đột nhiên đập mạnh, một luồng âm khí rất nặng đang tiến đến, là Diệp Bân trở về. Ngẩng đầu lên, cô thấy một bóng ma bọc trong sương mù đỏ đen đã trôi tới cửa sổ. Đó chính là Diệp Bân, đã chậm hơn Giả Tiểu Thư một bước. Diệp Bân mặc dù là sinh hồn, nhưng do đã nuốt một con ác quỷ, thiếu chút nữa đã bị chính khí của đồn cảnh sát thủng linh hồn. Ai ngờ vừa vào đến nơi, hắn phát hiện thân thể mình đã không còn ở đồn cảnh sát nữa. Diệp Bân lo lắng, hắn không muốn trở thành cô hồn dã quỷ, hắn muốn làm người đứng trên người khác. Vì vậy, thân thể này, hắn phải lấy lại. Để làm được điều đó, hắn còn lên kế hoạch điệu hổ ly sơn, dẫn dụ cảnh sát ra ngoài. Những người kia chỉ là những phế vật sắp bị hút cạn dương khí, chẳng có giá trị gì, mất đi cũng không tiếc. Nhưng khi trở lại đồn cảnh sát, hắn phát hiện thân thể mình đã biến mất, cả âm hồn Từ Chiêu Đệ cũng biến mất theo. Đồ ngu ngốc, Diệp Bân lẩm bẩm, xuyên qua cửa sổ. Diệp ca, thấy hồn ma Diệp Bân, Từ Chiêu Đệ run giọng, sao cô lại trở về? Diệp Bân sững sờ. Không ngờ cơ thể mình đang khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay lại nằm ngay ở nhà. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài, anh ta nhanh chóng nhận ra điều bất thường trong phòng. Cái vỏ đâu? Diệp Bân gầm lên hỏi. Tôi không biết, vừa rồi cảnh sát đột ngột mất điện, họ lại ra ngoài hết. Tôi nhân cơ hội chạy về, khi về tới nơi, anh ta đã biến mất. Cái vỏ chính là Võ Tiểu Tứ. Từ Chiêu Đệ run rẩy, làm theo lời Dương Miên Miên dặn. Vừa nói vừa cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Bân. Chết tiệt, Diệp Bân chửi thề, hắn là người sống, nuốt lệ quỷ xong, cơ thể của hắn không thể chịu đựng nổi trong thời gian dài nên mới nghĩ đến việc bắt Võ Tiểu Tứ bắt tự nhẹ làm vỏ, nhưng trước đó hắn đã thử nhiều lần vẫn không thành công. Không ngờ đối phương lại nhân cơ hội này chạy trốn, Diệp Bân liếc nhìn Nhiêu Lệ Lệ co ro ở góc, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Chạy mất một người, vẫn còn một người. Trước đây chỉ nghĩ người phụ nữ này vận khí không tệ, không ngờ lại có công dụng này, đúng là nguyên liệu tốt. Chỉ có điều gần đây tiêu hao hơi nhanh, dương khí trên người cô ta đã gần cạn, phải bổ sung lại. Diệp Bân tính toán trong lòng, thu lại ánh mắt, thấy Từ Chiêu Đệ vẫn còn nhập vào thân thể mình, hai tay nắm lại một chỗ, làm ra vẻ người phụ nữ nhát gan, hắn nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vung tay phải, một luồng sát khí đen đập mạnh vào Từ Chiêu Đệ, kéo hồn cô ra khỏi cơ thể. Từ Chiêu Đệ kêu lên thảm thiết, ôm lấy khuôn mặt bị đánh biến dạng, chật vật lùi ra xa. Đồ vô dụng, Từ Chiêu Đệ làm bộ hèn mọn rõ ràng khiến Diệp Bân hài lòng. Anh ta chửi mắng một câu rồi chui vào thân thể mình. Trong cơ thể có một hồn một phách của anh ta, linh hồn nhập vào cơ thể, ba hồn bảy phách hợp nhất, lúc này hắn mới có chút cảm giác chân thật. Diệp Bân ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, dù đã hấp thụ linh hồn của Dương Thụ Mộc, nhưng dương thọ của hắn vẫn chưa tận, hắn vẫn là một sinh hồn, hồn thể rời khỏi cơ thể một thời gian rồi quay lại sẽ cực kỳ mệt mỏi, cộng thêm ảnh hưởng của âm khí, giờ hắn cảm giác như trên tay không còn chút khí lực nào, đầu ngón tay run rẩy. Đây cũng là hậu quả của việc sinh hồn rời khỏi cơ thể. Từ Chiêu Đệ che mặt, lén nhìn Diệp Bân qua kẽ tay run rẩy, chớp mắt rồi cúi đầu xuống. Dương Miên Miên ngồi trong chiếc xe cũ của mình, ngước nhìn lên hướng tầng 3. Đó là nơi Diệp Bân ở, không bật đèn, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn. Tôi không bao giờ muốn ở trong cơ thể đàn ông nữa. Trong xe, hồn của Giả Tiểu Thư vừa trôi ra khỏi thân thể Võ Tiểu Tứ, không hài lòng lẩm bẩm. Dương Miên Miên cười, cũng không có cách nào khác, thân hình hắn to như vậy, chẳng lẽ bảo tôi vác hắn? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, người ta thấy sẽ không hay. Giả Tiểu Thư bĩu môi, đêm khuya thế này, chỉ có ma mới thấy, nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu, tờ giấy dẹp lép bên cạnh giống như búp bê bơm hơi, nhanh chóng phồng lên. Trở về cơ thể, Giả Tiểu Thư cũng thò đầu ra cửa sổ nhìn lên tầng trên. Hôm nay trăng rất sáng, dưới ánh trăng, tất cả kiến trúc đều được phủ một lớp ánh sáng bạc mờ ảo, nhưng phòng 301 lại tối hơn xung quanh rất nhiều, giống như một lỗ đen trên tường bạc, vô cùng nổi bật trong mắt cô. Hơn nữa trong màu đen còn có chút đỏ, đó là đặc điểm của lệ quỷ, chắc chắn Diệp Bân đã về. Thật sự ổn chứ, Giả Tiểu Thư lo lắng, Từ Chiêu Đệ là kẻ cơ hội, không thể tin, nếu cô ta không làm theo lời cô thì sao? Vậy là cô ta tự tìm đường chết. Dương Miên Miên nhìn về phía phòng 301, mắt không chớp. Diệp Bân lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, lại có chứng hoang tưởng, nếu Từ Chiêu Đệ chọn tố cáo chúng ta, Diệp Bân có tin hay không còn chưa chắc. Nếu hắn thật sự tin, sẽ bỏ chạy, để lại thân thể và Ngưu Lệ Lệ, hoặc đến tìm tôi tính sổ, vậy thì càng thú vị hơn. Dương Miên Miên cười lạnh, Giả Tiểu Thư ngồi sau xe không khỏi rùng mình, chà sát hai cánh tay. Cô chỉ là một tờ giấy, không cảm nhận được ấm lạnh, nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua, không khỏi rùng mình. Khi hai người đang nói chuyện, một nhóm người bất ngờ lao vào, đều là những người được huấn luyện bài bản. Lý đội theo sau cùng, để tránh làm kinh động bọn bắt cóc, lần này họ không bật còi báo động. Cả nhóm người dưới ánh trăng nhanh chóng tiến về phía phòng 301. Xe của Dương Miên Miên như những chiếc xe khác, đậu bên lề đường, bị bóng tường che khuất, không ai để ý đến cô. Dương Miên Miên ra hiệu cho Giả Tiểu Thư im lặng, môi mấp máy, nói không ra tiếng. Sắp có trò vui rồi, đây là khu dân cư cũ, không có thang máy, cảnh sát lặng lẽ leo lên cầu thang. Nhưng dù họ có đi nhẹ nhàng đến đâu, cũng làm sao thoát được tai của một người đã nuốt lệ quỷ như Diệp Bân. Hắn tập trung nghe một lúc, sắc mặt đại biến. Cảnh sát tới, Từ Chiêu Đệ, mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói hết câu, Diệp Bân nhìn Từ Chiêu Đệ ở xa xa, đột ngột dừng lại, sắc mặt giận dữ. Còn khốn này, Diệp Bân dù sao cũng là luật sư, phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức nhận ra mình bị Từ Chiêu Đệ gài bẫy. Không phải tôi. Tôi bị ép, đều là do người phụ nữ họ Dương kia ép tôi không dám. Bị chửi mắng, Từ Chiêu Đệ ôm đầu co rúm lại. Diệp Bân tức giận đến mức suýt nữa thì hộc M, Á, U ra. Nhưng giờ không phải lúc dạy dỗ kẻ phản bội này, hắn ta vội đứng dậy chạy ra cửa. Nhưng thân thể hắn đang trong giai đoạn thích nghi, tứ chi không có sức, đi chưa được vài bước đã cảm thấy chân tay bùn rùn, đi không nổi nữa. Diệp Bân căm hận. Từ khi nuốt hồn phách lệ quỷ tên Dương Thụ Mộc kia, hồn thể của hắn có thể rời khỏi cơ thể một thời gian ngắn, gặp lúc âm khí dày đặc, còn có thể lợi dụng khí trời mê hoặc người khác. Đám sinh viên ngốc kia chính là bị anh ta lừa như vậy. Chỉ cần tìm thêm vài người có dương khí thịnh, dùng dương khí của họ để trấn áp âm khí trong cơ thể hắn, hắn sẽ có thể trở thành người đứng trên người khác. Lúc đó, những người bình thường trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, hắn sắp thành công rồi. Không ngờ, Diệp Bân nhìn Ngưu Lệ Lệ co ro ôm đầu gối, miệng liên tục lẩm bẩm đừng ăn tôi, mắt lóe lên vẻ hung ác. Hồn thể của hắn có thể chạy thoát, nhưng nếu cơ thể rơi vào tay cảnh sát, muốn lấy lại sẽ rất khó. Ngưu Lệ Lệ, đừng trách tôi, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể dùng cô làm con tin. Đợi tôi qua được kiếp nạn này, tôi sẽ không quên ơn cô. Diệp Bân cầm D, A, O trái cây trên bàn trà. Hắn không thể rơi vào tay cảnh sát, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Dù phải dùng biện pháp cực đoan này, hắn cũng phải thoát ra ngoài. Từ Chiêu Đệ nhìn Diệp Bân cầm D, A, O từ từ tiến lại gần Ngưu Lệ Lệ. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Nhận thấy có người đến gần, Ngưu Lệ Lệ hét lên một tiếng, tiếng hét càng dồn dập. Ngoan, đừng hét nữa, nể tình nghĩa bạn học, giúp tôi một lần này. Diệp Bân nói, kéo Ngưu Lệ Lệ lại. Làm cô ta hét lên kinh hãi. đang leo cầu thang, cảnh sát nghe thấy tiếng hét, trong lòng dấy lên lo lắng. Mau, con tin gặp nguy hiểm, Lý đội ra lệnh, cả nhóm nhanh chóng chạy lên lầu, đèn cảm ứng trên hành lang và cầu thang bật sáng. Cảnh sát vừa lên lầu, lập tức nhìn thấy Diệp Bân đang kể đê, a, o vào cổ Ngưu Lệ Lệ. Diệp Bân, cậu làm sao vậy? Lý đội nói giọng bình tĩnh, chính cậu gọi điện tự thú, chứng tỏ cậu đã hối cải, có thể được hưởng khoan hồng. Nhưng bây giờ cậu đang làm gì thế này? Mau thả con tin ra. Thả à, đừng có mơ. Diệp Bân cười nham hiểm, đê, a, o kề sát cổ Ngưu Lệ Lệ hơn, cô không ngừng giãy giụa, cổ bị đê, a, o cắt ra mấy vệt máu, khiến Lý đội đứng đối diện trong hành lang càng lo lắng. Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ đung cô ấy, tôi có chít cũng sẽ kéo theo người đệm lưng. Lý đội nhíu mày, vừa nãy tại đồn cảnh sát, đối phương rõ ràng không phải là thái độ này. Ánh mắt thuần lương như một đóa hoa nhỏ lạc đường, nói chuyện nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, khó mà liên tưởng đến người trẻ tuổi mà ánh mắt điên cuồng bây giờ. Không phải thần kinh đấy chứ, hay là gặp quỷ rồi? Trong tình huống này, cho dù ngay lập tức liên hệ với đội cảnh sát vũ trang để mời xạ thủ B, A, N tỉa cũng không kịp. Vì sự an toàn của con tin, Lý đội không có cách nào khác, chỉ đành tạm thời thỏa hiệp, vẫy tay ra hiệu cho cảnh sát lùi lại, để Diệp Bân rời đi. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Diệp Bân vừa kể đê, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O vào cổ Ngưu Lệ Lệ vừa đi xuống, ra yêu cầu, lúc này, La Ngôn cũng tới nơi. Lệ Lệ, thấy người bị Diệp Bân khống chế, La Ngôn lập tức lao xuống xe, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát ngăn lại. La tiên sinh, ông bình tĩnh lại một chút, tôi nghi ngờ tên bắt cóc có vấn đề về thần kinh, chúng ta không thể kích động hắn. Khụ khụ, La Ngôn ho dữ dội, ở đây âm khí nặng, mặt ông ta trắng bệch. Lệ Lệ mới là quan trọng nhất, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, không tiếc bất cứ giá nào, phải cứu được Lệ Lệ. Chuyện này, sắc mặt Lý đội thay đổi, vụ bắt cóc này rất nghiêm trọng, không thể để tội phạm chạy thoát. Nhưng người nói lại là đại gia của Cẩm Thành, ông không thể không suy nghĩ một chút. Thấy Lý đội bắt đầu do dự, Diệp Bân cười nham hiểm. Yên tâm, chỉ cần tôi không sao, cô ấy cũng sẽ không sao. Nói xong, hắn liếc nhìn chiếc Maybach của La Ngôn. Tôi không cần xe khác, chỉ cần xe này. Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ G-I-E-C cô ấy. Diệp Bân nói xong, D-A-O lại kề sát cổ Ngưu Lệ Lệ, M-A-U nhỏ giọt. Mau, mau tránh ra, La Ngôn kêu lên, Lý đội nghiến răng, không còn cách nào khác đành vẫy tay cho cảnh sát lùi lại. Diệp Bân kề D, A, O vào cổ Ngưu Lệ Lệ bước từng bước đến chiếc Maybach, còn D, A, O trao từng rời khỏi cổ cô ấy, gương mặt hắn ta đầy ác độc, không chút nhân tính. Các cảnh sát cầm S, U, N, G không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta mở cửa xe. Lý đội, thật sự để hắn ta đi sao? Một cảnh sát nhỏ giọng không cam lòng hỏi, sắc mặt Lý đội đen lại, có cách nào khác không? Vút, đúng lúc này, trong không khí căng thẳng, đột nhiên vang lên một tiếng rít. Mọi người đều ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng roi từ góc tường bên kia vung ra. Chát, đầu roi quất mạnh vào cánh tay cầm D, A, O của Diệp Bân. Xì xì, A, Diệp Bân kêu lên đau đớn, còn D, A, O rơi xuống. Không khí đột nhiên bốc lên một mùi hôi thối. Cách chương.